Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 32, Nhị Lang Thần, Hoàn, theo ta ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách hơn một trượng, thần sắc Phó Quyết khó dò, ánh mắt dán chặt lấy Thích Tâm, nàng siết chặt cuốn hồ sơ trong tay. Trong tai vang tiếng Tống Hoài Cần vừa bước vào cửa, nàng xoay vần suy tính đối sách, thì Phó Quyết bỗng đẩy xe lăn quay thẳng về phía cửa. Thích Tâm ngẩn người, song không có thì giờ phỏng đoán thêm. Nàng vội áp chặt sáp lửa, trèo lên tủ gỗ nhét hồ sơ về chỗ cũ, rồi tụt xuống kéo thang gỗ trở về như trước. Trong lúc đó, ngoài cửa Tống Hoài Cần và Ngụy Văn Tu đối đáp. Thế tử sao lại tới đây? Đây là cựu khố, mấy hôm nay đang dọn dẹp văn thư, lộn xộn lắm. Phó Quyết thong thả, thấy cửa mở, lại bày bút mực sổ sách, ta mới ghé qua. Nơi này trông cũ kỹ, sao bỗng dọn dẹp? Văn thư 20 năm đều chất ở đây. Kho nhỏ phía trước chẳng còn chỗ, đành chuyển về. Tân khố ở phía tây, xa lại ẩm, chủ bạ nói chi bằng rời hồ sơ cũ sang, dẫu mai này hư hại cũng không quan trọng. Phó Quyết gật đầu tỏ đã rõ, Ngụy Văn Tu lại nói, sao chẳng ai trông, Thích Tầm hẳn phải ở đây làm việc mới phải. Có ta đây, Thích Tầm trong trẻo đáp lời, rồi ôm cả chồng văn thư lảo đảo từ phía sau bước ra. Người nàng nhỏ nhắn, ôm tới tận cằm. Bước đi loạng choạng. Tống Hoài Cần vội chạy tới gỡ bớt. Sao ôm nhiều thế? Nàng cười. Hôm nay kiểm xong rồi. Đây là phần ngày mai. Ta muốn dọn sẵn. Mai đỡ việc. Lúc ấy nàng không đeo khăn che. Má còn dính vết cho bụi. Tống Hoài Cần lắc đầu. Nhìn ngươi như mèo con. Thật thất lễ trước thế tử. Thích Tầm đặt văn thư xuống. Mới nghiêng người hành lễ. Phó Quyết nhàn nhạt. Miễn lễ. Vẻ mặt thản nhiên. Dường như cảnh tượng ban nãy chưa từng xảy ra. Hắn hỏi, đã thế, cuốn này nên đặt ở đâu? Trong tay hắn cầm một hồ sơ. Tống Hoài Cần đáp, đặt phía trước, hồ sơ 2 năm gần đều để đó. Phó Quyết gật đầu, đẩy xe ra. Cửa kho có bậc, thuận tiện đi ngang. Thích Tầm tim còn đánh trống. Thấy hắn không tỏ vẻ khác thường thì vừa nhẹ nhõm, vừa ngờ vực. Hắn đã nhìn thấy, chẳng lẽ không rõ? Hay đã biết có gì bất ổn mà cố tình bỏ qua. Nàng ngoái nhìn lại hàng tủ sâu thẳm, nghĩ bụng hắn chưa hẳn biết chính xác nàng cầm gì, bởi hồ sơ chất chồng ngổn ngang. Có lẽ hắn thật sự không để tâm. Tống Hoài Cần đưa Phó Quyết ra trước, Ngụy Văn Tu bảo. Đừng đứng ngây, đến giờ hạ ban rồi, mau đi rửa mặt, ta khóa cửa. Nàng vâng, đi ra, tim vẫn còn rộn ràng, vào phòng trực rửa mặt sơ qua. Quay về đại sảnh đã bị Tống Hoài Cần gọi. Thích Tầm, tới đây. Dưới mái hiên, Tống Hoài Cần đang cùng Phó Quyết nói chuyện. Hắn nói, án viện đã kết, Lạc Thâm nhận tội, định xử trảm. Nay nha môn gửi thư về Quỳnh Châu, cho phụ mẫu hắn kịp bắc thượng gặp mặt lần cuối. 3 tháng sau hành quyết, Thích Tầm không lấy làm lạ, chỉ hỏi. Còn thư viện, Phó Quyết cất tiếng, Thánh Thượng biết Bạch Lộc thư viện có nhiều việc thiên vị. Đã sai lễ bộ cùng lại bộ điều tra, cả quốc tử giám cũng nằm trong đó. Tề Sơn Trường mấy hôm trước tỉnh lại, đã dâng sớ từ chức Sơn Trường. Ánh mắt hắn chiếu thẳng, khiến Thích Tầm căng thẳng, song ngoài mặt vẫn điềm đạm. Thế thì tốt, các thư viện khác biết chuyện này, ắt cũng sẽ chỉnh đốn phong học. Lời chưa dứt, Lâm Vi từ nha phòng đi ra bầm. Chủ tử, đã bàn giao xong, Phó Quyết gật, ta về hình bộ, Tống Hoài Cần nhận lệnh. Định tiễn hắn, bỗng thấy Ngụy Văn Tu ở cổng Nguyệt Động vẫy tay, liền bảo Thích Tâm. Người đưa thế tử, ta đi xem chủ bạ gọi gì, e có trục trặc hồ sơ. Nói đoạn đi nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tâm trong dạ giật mình, hồ sơ. Lẽ nào, Thích Ngộ Tác vừa nãy đang làm gì? Thanh âm trầm thấp vang ngay bên cạnh, tim nàng thắt lại, quay đầu bắt gặp ánh mắt sâu như vực của Phó Quyết. Quả nhiên, hắn nhận ra rồi. Nàng cúi mi, ngày mai nhiều hồ sơ phải kiểm, vừa rồi thuộc hạ định xem trước. Giọng hắn khẽ khàng, ta không nói ngươi trong kho làm gì. Ta hỏi, sau khi rời kho thì sao? Hắn nhìn sang má nàng, mặt còn chưa rửa sạch. Thích Tầm sững sờ, vội đưa tay sờ mặt. Quả nhiên còn bụi sót, nãy vội vàng chỉ vốc nước, chưa soi gương. Một thoáng bực dọc lướt qua mắt nàng. Thì ra, hắn chỉ nói chuyện ấy, ngươi vốn cẩn thận. Sao lại sơ suất với chính mình? Ánh mắt hắn liếc về phía Tống Hoài Cần vừa đi, giọng nhạt dần. Tống Thiếu Khanh tuy trọng ngươi, nhưng nếu ngươi lỡ sai sót trong công vụ, hắn sẽ không bênh đâu. Nói đến đây, khóe môi hắn khẽ cong, giọng nói càng thêm ôn hòa. Về sau trong công vụ, chớ để lỡ làng như thế nữa. Ngươi là nữ Ngỗ Tác, có được địa vị hôm nay thật không dễ dàng. Trái tim vừa mới buông xuống của Thích Tầm lại bị nhấc cao lên đến tận cổ họng. Nếu chỉ vì rửa mặt chưa sạch, sao có thể khiến Phó Quyết phải nhắc nhở nghiêm trọng như vậy? Không, đây đâu phải là nhắc nhở, mà là cảnh cáo. Rõ ràng hắn đã nhận ra hành tung khác thường của nàng, chỉ là chưa nhìn thấy rõ nàng lấy ra quyển hồ sơ vụ án gì, mới nghĩ nàng muốn lén xem văn thư cũ mà thôi. Thích Tầm vốn thông minh, tâm tư xoay chuyển rất nhanh, liền đoán ra ý tứ của Phó Quyết. Hắn muốn nàng an phận thủ thường, nếu có sai sót, nơi công bằng như đại lý tự sẽ chẳng dung thứ. Nàng cụp mắt, cung kính đáp, vâng, thuộc hạ xin ghi nhớ lời dạy của Thế Tử. Lúc ấy, Phó Quyết lại hỏi, án ở thư viện, ngươi là người có công đầu, muốn ban thưởng thế nào? Thích Tầm lắc đầu, thuộc hạ chỉ làm việc trong bổn phận, nào dám mong cầu thưởng ban. Phó Quyết khẽ cười, ngươi không cần sợ ta, giọng hắn ôn hòa. Ánh mắt dung hậu khoan hòa, thấy Thích Tầm chỉ cúi đầu không nói, hắn dứt khoát tiếp lời. Ngày sau nếu có án khác, vẫn cần mượn sức ngươi. Thưởng ban thì cứ để đó đã, đợi khi nào ngươi nghĩ ra muốn gì, nói với ta cũng được. Trong lòng Thích Tầm ngổn ngang trăm mối, ngoài mặt chỉ vội vàng đáp ứng. Phó Quyết phất tay cho lui, Lâm Vi đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài. Thích Tầm nhớ lời Tống Hoài Cần căn dặn, liền lặng lẽ theo sau. Chờ đến khi Phó Quyết đã lên xe ngựa rời đi, trái tim nàng vẫn thấp thỏm bất an. Hoàng hôn buông xuống, nàng ngẩng nhìn theo bóng xe ngựa xa dần, hít sâu một hơi, vẫn còn chút do dự. Phó Quyết không phải chủ quan đại lý tử, bắt gặp chuyện ấy vốn chẳng cần quản, nhưng lời vừa rồi rõ ràng là cảnh cáo. May thay lần này sóng yên gió lặng, từ nay về sau càng phải cẩn trọng hơn nữa. Nàng quay lại nha môn, vừa hay gặp Tống Hoài Cần. Thì ra Ngụy Văn Tu tìm hắn chỉ để đưa một chiếc chìa khóa kho mới. Nay chỉ có hai chiếc, một do chủ bạ Ngụy Văn Tu giữ, một ở trong tay Tống Thiếu Khanh. Trời đã không còn sớm, Thích Tầm cáo từ Tống Hoài Cần, dục ngựa rời đại lý tự, một mạch thẳng đến Nam Thành, vào hẻm Thủy Nhi, phường Vĩnh Khang. Vĩnh Khang phường vốn là nơi bình dân buôn bán chen chúc, dân tạp cư ngụ, cảnh tượng hỗn tạp ồn ào. Khi màn đêm buông xuống, trong ngõ tiếng giao bán vang không dứt, quán ăn nhỏ nối nhau san sát, phần nhiều là dân quanh vùng đến ăn uống. Thích Tầm dừng ngựa trước một tiệm mì, buộc ngựa rồi bước vào, gọi một bát mì nước. Vừa ngồi xuống lại dặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quán, trước nấu cho ta đi mua chút điểm tâm đã. Cuối hẻm có tiệm bánh ngọt họ Trương, mở đã nhiều năm, danh tiếng cũng khá. Thích Tầm nhanh chân đến cửa, thấy cửa sổ đã đóng. Bèn đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, thấy một đôi vợ chồng già đang thu dọn hộp bánh trên quầy chuẩn bị đóng cửa. Nghe động, cả hai quay đầu lại, sắc mặt đều khẽ biến. Lão nhân vội bước lên, tiểu thư sao lại đến đây? Thích Tầm xoay người khóa cửa, thấp giọng bước đến trước mặt họ. Trương bá, Trương thẩm, hôm nay ta ở trong kho đại lý tự nhìn thấy hồ sơ vụ án mưu nghịch của phủ Vĩnh Tín Hầu 15 năm trước, chỉ là chưa kịp mở ra. Hai người nhìn nhau, Trương Bá vội nói, những hồ sơ ấy đều là cơ mật, sao có thể để tiểu thư thấy được. Thích Tầm lắc đầu, ta muốn nói không phải chuyện này, Thế Tử Phủ Lâm Giang Hầu đã trở về, hai người có biết không? Nghe nhắc tới danh hiệu ấy, sắc mặt Trương Bá chợt trầm xuống. Biết, đại thắng ở U Châu, hắn hồi kinh dưỡng thương, cả kinh thành ai chẳng nghe nói. Hắn đã vào hình bộ, Thích Tầm khựng lại, không nói hết, chỉ hỏi tiếp. Vụ án năm ấy, rốt cuộc có quan hệ gì với phủ Lâm Giang Hầu? Trương Bá nheo mắt hồi tưởng. Năm đó, Phó Vận đang ở U Châu, đến khi nhị hoàng tử chết trận, tiên đế mới khẩn hạ chiếu triệu hồi hắn. Đợi hắn về kinh, mấy vị gia chủ của chúng ta đều đã bị giam đại lao. Sau đó ba nhà cùng phe bị giết cả tộc, môn sinh đồng đảng cũng bị thanh trừng. Truy tìm tung tích chúng ta, chính là Phó Vận và Tôn Quân. Thích Tầm cúi đầu trầm ngâm. Vậy Thế Tử Lâm Giang Hầu, có biết đến án cũ năm ấy không? Trương Bá lắc đầu, đa phần là không biết. Không lâu sau Phó Vận lại trở về U Châu, hiếm khi hồi kinh. Tiên đế vẫn giao chuyện truy xét cho Tôn Quân. Vụ án năm ấy, e rằng phần nhiều còn ở trong tay Cùng Vệ Ti. Nói đến đây, Trương Bá khuyên, tiểu thư này ở Đại Lý Tự, quanh thân hiểm nguy, không cần thì chớ mạo hiểm. Thích Tầm gật đầu, ta hiểu, ta tự biết chừng mực. Nàng lại hỏi, có tin tức gì của ca ca và tỷ tỷ họ Lục không? Trương Bá thở dài, chưa, năm đó ở Vũ Châu bất đắc dĩ phải chia lìa, những năm qua chỉ có ít tin vặt, chưa từng liên lạc trực tiếp, cũng chẳng dám đường đường chính chính mà tìm. Thích Tầm khẽ an ủi, chớ qua lo lắng, năm trước từng có tin họ đã nhập kinh, có lẽ hiện giờ đang ở đâu đó trong thành, chỉ là chưa thể nhận mặt. Nàng liếc ra ngoài, phiền hai người gói cho ta ít điểm tâm, ta phải đi rồi. Thích Tầm cứng rắn để lại một thỏi bạc, chờ quay lại tiệm mì, bát mì nóng vừa dọn lên. Nàng cũng chẳng ngại nóng, ăn sạch cả mì lẫn nước, trả tiền xong, lại giục ngựa quay về An Ninh Phường. Ngày thứ hai, khi Thích Tầm đến nha môn, trong lòng có đôi phần khẩn trương. Văn thư mới được đối chiếu một nửa, vừa khéo đến đoạn hơn 10 năm trước. Nàng nắm chắc cơ hội, đợi đến khi cần kiểm điểm dãy tủ kia vào buổi chiều, liền chủ động xin trèo lên giá ôm lấy quyển tông. Ở mép sáp đỏ từng bị nàng châm lừa vẫn còn dấu vết, nàng liền lặng lẽ kẹp quyển ấy xuống tận dưới cùng. Sau khi đăng ký nhập sách, chính nàng lại tự tay đem sắp văn thư ấy đưa vào tân khố, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa rồi kiểm điểm mấy quyển mỏng, lại chẳng thấy quyển tông trọng yếu mà nàng muốn tìm. Trên đường trở về, nàng cùng Tiểu Lại bên người tùy ý trò chuyện. Những quyển vừa xem, hẳn là văn thư về loạn giao hoa 15 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy ba nhà của Vĩnh Tín Hầu Phủ đều có ghi chép, cớ sao lại không thấy vụ Nhị Điện Hạ bị hại. Tiểu Lại kia đã ở Đại Lý Tự nhiều năm, tự nhận biết nhiều hơn Thích Tâm. Hắn nhìn quanh bốn phía, hạ giọng đáp, người chắc cũng từng nghe qua loạn giao hoa. Thích Tâm gật đầu, hắn mới nói tiếp, Đại Lý Tự tuy quản thiên hạ hình ngục, nhưng cũng chỉ quản được bách tính thường dân, cùng lắm là vương hầu công tước. Còn việc trong cung, tự nhiên chẳng đến lượt chúng ta. Thích Tầm lại lấy làm lạ, vậy năm ấy là ai thẩm xét? Chính là Tam Pháp Ti cùng Hoàng gia đồng thẩm, nhưng những gì nghe thấy, trông thấy trong đó, tuyệt không thể ghi vào hồ sơ rồi lại đặt tại Đại Lý Tự. Vĩnh Tín Hầu Phủ mấy nhà là bị xử trảm trước mắt thiên hạ. Còn quý phi trong cung cùng tứ hoàng tử, lại là âm thầm bị thích sát, thế chẳng phải đã rõ rồi sao? Thích Tầm liên tục gật đầu, quả nhiên là lẽ ấy. Hai người cùng trở lại khố phòng, tiếp tục kiểm điểm những văn thư kế tiếp. Trong lòng Thích Tâm nặng nề, song tuyệt chẳng dám lộ nửa phần trên nét mặt. Cứ thế bận rộn suốt 5 ngày, rốt cuộc cũng dọn sạch khố phòng. Nhìn dãy tủ trống không, nàng hiểu rằng nơi đây sẽ cất giữ án hình trong 10 năm tới của thiên hạ. Nàng chỉ hy vọng về sau mỗi vụ án nhập vào chốn này đều công chính minh bạch. Kiểm điểm xong khố phòng, còn phải đem văn thư trong tiểu khố phía trước rời tới. Nhưng đến lúc này, cũng chẳng cần Thích Tâm ở lại giúp nữa. Lại vì tạm thời không có công án, nên nàng được rỗi rãi. Thích Tâm bèn mang sách vở từ nhà đến nha môn, thường ngày trực ban liền đọc vài quyển y lý, cốt tủy, giúp tinh tiến nghề ngộ tác. Trưa hôm ấy, nàng đang đọc sách trong phòng trực, bỗng chú ý đến gõ cửa. Thích Tâm, có người tìm ngươi. Thích Tâm lấy làm kỳ quái, vừa buông sách vừa hỏi. Có án sao? Nàng mở cửa, vừa ra liền bắt gặp một nụ cười rạng rỡ. Tôn Lăng tươi sáng nhìn nàng, không hổ là ngươi, Thích cô nương, trong lòng quả thật chỉ nghĩ đến án. Quận chúa, Thích Tầm vội cúi người hành lễ, Tôn Lăng liền bước nhanh tới, khoác tay nàng, chúng ta ra phía trước nói chuyện, hôm nay ta theo ca ca đến đây, phó quyết ca ca cũng có mặt. Vừa đến ta đã tìm ngươi rồi, ca ca của quận chúa, Thích Tầm thoáng lộ vẻ ngập ngừng. Ca ca của Tôn Lăng chính là trưởng tử của Trung Quốc Công Tôn Luật, hiện nhậm chức chỉ huy sứ cùng Vệ Ti. Tôn Lăng liền cười rạng rỡ, người chớ sợ, ca ca ta tuy ngoài kia có danh tiếng chẳng lành, nhưng cũng chỉ là lời đồn nhảm do kẻ hãi sợ hắn bịa ra mà thôi. Thích Tầm bước chân khựng lại, quận chúa, thế tử cùng lệnh huynh đều thân phận tôn quý, ti chức đi e rằng không tiện. Tôn Lăng vội lắc đầu, chẳng có chi là bất tiện. Ta từng nhắc với ca ca về ngươi rồi, ngươi đừng sợ, đi thôi, đi thôi. Tôn Lăng vốn sinh ra diễm lệ kiều mỹ, tính tình lại thẳng thắn bốc đồng, đã quyết thì khó ai ngăn nổi. Nàng dứt khoát kéo Thích Tầm đi thẳng tới tiền đường, Thích Tầm không cưỡng được, đành phải dồn toàn bộ tinh thần. Tới dãy hành lang trước đường, từ xa đã nghe một giọng nam trầm thấp vọng ra. Tôn Lăng ra hiểu, nhẹ tay kéo nàng tới cửa, lại thì thầm. Đừng nói gì, chúng ta nghe thử họ bàn chuyện gì. Nghe nói ngươi ở Huệ Châu bị chặn lại, ta còn chẳng dám tin, ai dám cản ngươi chứ? Đáp lời là phó quyết. Hắn khẽ cười, chỉ là hiểu lầm thôi. Vừa lúc ta có thương tích, không tiện đi lại, nên ở dịch trạm thêm mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lời đồn càng hoang đường, bảo ngươi ở dịch trạm giết hai vị thái thú, lại còn bị đại lý tự chế ngự. Ta nghe xong chỉ cười lớn, giờ ngươi đã nhập hình bổ, không biết kẻ tung tin đó còn nghĩ thế nào. Phó quyết bất đắc dĩ, chỉ e họ ngờ ta hằng xử nổi vụ án, Bạch Lộc thư viện án, ngươi chỉ 6 ngày đã phá. Giờ ai dám nghi ngươi nữa? Hôm qua ta nhập cung, bệ hạ còn liên tiếp khen ngợi, nói ngươi trên chiến trường là nho tướng, về triều đình lại mưu lược vẹn toàn, thực sự khiến người bất ngờ vui mừng. Phó quyết khẽ than, cũng chẳng phải công lao của riêng ta, người nói chuyện với hắn, dĩ nhiên chính là Tôn Luật. Thích Tầm đứng sau lưng Tôn Lăng lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt càng lúc càng nghiêm nghị. Lúc này, Tôn Luật bỗng nói, vụ án này dây dưa rất rộng, mấy vị án sát xứ ở các nha môn muối phương Nam đều liên quan. Ta còn đi một chuyến tới Vũ Châu, cũng tra được ít chuyện cũ. Đáng tiếc phó bá phủ không còn thấy được nữa. Chuyện cũ, ý ngươi là mấy kẻ năm xưa đào thoát. Bao năm nay ta vẫn lần theo manh mối, cuối cùng lần ra đến Vũ Châu. Lần này ta Nam Hạ, vừa khéo nhận được tin, tra tới một nơi thu nhận cô quả ấu đồng chính là tự miếu dưỡng tế viện. Chỉ tiếc năm ấy dân phiêu lưu quá nhiều, bọn họ đổi tên đổi họ, rồi tản mác đi đâu, thật khó mà truy rõ. Tôn Luật nói đến đây, bỗng trao mày ngoái nhìn ra ngoài. Lăng Nhi, bị phát hiện, Tôn Lăng liền cười rạng rỡ bước vào, đi thẳng vào nội đường. Ca ca tai thính quá, Tôn Luật chẳng hề cười, lại nhìn ra ngoài cửa. Không chỉ mình muội chứ, à, còn có Thích Mỗ Tác, chính là người ta từng nhắc với huynh đó. Thích cô nương, nàng vừa gọi, Thích Tầm đành bước ra, tiến vào cửa liền cung kính hành lễ với Phó Quyết và Tôn Luật. Tôn Luật tuy từng nghe muội muội nhắc qua, cũng thấy lạ lùng khi đại lý tự có một nữ Ngỗ Tác. Song đối với hắn, một Ngỗ Tác nhỏ bé chẳng đáng để tâm, chỉ gật đầu qua loa, rồi đưa mắt nhìn về hậu đường. Tôn Lăng lại bước tới gần, nói với Thích Tầm, ca ca ta lần này vừa xử lý một vụ đại án, mấy vị diêm vận sứ ở phương Nam đều bị phát lạc, hôm nay cũng đến đại lý tự để bàn công văn. Thích Tầm chẳng biết nên phụ họa thế nào, may thay rất nhanh Ngụy Khiêm cùng Tống Hoài Cần đi đến tiền đường. Họ phải bàn chính sự, Tôn Lăng nghe không thấy hứng thú, liền kéo Thích Tầm ra ngoài. Lúc sắp ra cửa, Thích Tầm mơ hồ nghe được mấy chữ. Vũ Châu Diêm Vụ Tẩu Tư, đây là lần đầu Tôn Lăng đến đại lý tự, bèn bảo Thích Tầm dẫn nàng dạo một vòng. Hai người vừa đi chưa bao xa đã gặp Chu Úy, Tôn Lăng liền gọi hắn lại, hỏi nơi này nơi kia là dùng để làm gì, lại hỏi Chu Úy xuất thân từ đâu. Chu Úy kính cẩn đáp lời. Tôn Lăng lại quay sang hỏi Thích Tầm, vậy trong tộc ngươi giờ chẳng còn ai sao? Thích Tầm đáp, mẫu thân ta mất sớm khi tộc Trung chưa gặp biến cố. Phụ thân cùng chính mẫu đều bị xử trảm trong vụ án năm ấy. Còn lại thân tộc, kẻ thì bị lưu đày, kẻ thì xung quân, đến nay bặt vô âm tín. Tôn Lăng khẽ thở dài, nghe ca ca cùng bọn họ bàn chính sự, thường hay nhắc đến chuyện Chu Di mấy tộc. Ta đôi khi nghĩ, tội lỗi dẫu có lớn đến đâu, thì bọn trẻ con có căn hệ gì đâu chứ. Thích Tầm nghe vậy, trong lòng cũng cảm thán. Chẳng bao lâu sau, Tôn Luật cùng Phó Quyết muốn rời đi. Tôn Lăng hay tin liền chạy ào ra, trước mặt ca ca lại càng ra dáng nhõng nhẽo. Thích Tầm đứng ở xa nhìn thấy, liền xoay người trở lại ban phòng. Chú ý theo kịp, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Trường Lạc quận chúa lại là người thân thiện hòa nhã như vậy. Thích Tầm chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm. Chú ý ngẩng nhìn sắc trời. Giờ này rồi, e hôm nay cũng chẳng có công vụ. Chúng ta đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Tiết xuân đã sang tháng 2, kinh thành hiếm khi còn tuyết, mấy ngày liền trời quang nắng ấm. Bên đường liễu du đã đâm chồi non, chẳng hay chẳng biết, xuân đã thực sự tới. Thích Tầm thầm nghĩ, kẻ vào đại lý tự phần nhiều đều vướng đại án, nay không có công vụ. Ấy cũng là bởi kinh kỳ đang yên bình. Đến trạng vạng, quan viên đại lý tự đều chuẩn bị hạ chức. Nhưng đúng vào lúc ấy, cỗ xe ngựa của Lâm Giang Hầu, vốn rời khỏi đại lý tự từ giữa trưa, bỗng dừng ngay trước nha môn. Chẳng bao lâu, Chu Úy với vẻ mặt ngưng trọng chạy đến ban phòng, đẩy cửa xông vào. "Thích Tầm, có vụ án cần dùng đến ngươi, mau ra tiền đường." Thích Tầm nghe vậy chẳng dám chậm trễ, vội vã theo ra ngoài, một lúc cũng không kịp nghĩ kỹ đến mấy chữ. "Cần dùng đến ngươi." Khi đến tiền đường, liền thấy Phó Quyết cùng Tống Hoài Cần đã ngồi sẵn. Vừa trông thấy nàng, Tống Hoài Cần liền nói: "Thế tử, người đến rồi." Phó Quyết ngẩng nhìn Thích Tầm, trầm giọng phân phó: "Đêm nay, phải lập tức xuất thành, chạy thẳng đến huyện Bạch Thạch. Người lập tức theo ta đi." "Cách Trương,